1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 719, văn hóa tự tin. Lý Hòa muốn để Đinh Thế Bình đi điện báo cục cho Ivanov cái kia hai hóa phát cái điện báo. Thế nhưng là nghĩ đến Đinh Thế Bình sẽ không tiếng Anh. Đành phải mình đi, hắn đột nhiên cảm thấy. Mình có lẽ thật cần một người bí thư. Hắn phát hai lá đồng dạng điện báo. Chỉ có một câu. Adoc cách mai. None of your business. Chó lại bắt chuột xen vào việc của người khác. Đánh điện báo cô nương bị Lý Hòa câu nói này chọc cười. Japan. No. Lý Hòa lắc đầu kiên định nói. Chinese. Cô nương không còn cười. Lý Hòa không quan trọng nhún nhún vai. Giao xong tiền liền rời đi. Chỉ cần hắn là người Trung Quốc, nhà giàu nhất lại có thể thế nào? Dù cho toàn thế giới đều biết hắn là nhà giàu nhất, hắn tại trong mắt người khác cũng đơn giản chính là một đống quỷ nghèo bên trong dị loại. Hắn một cái nhà giàu nhất cũng không thể hướng thế giới chứng minh cái gì. Theo người khác ý nghĩ, rắn chuột một ổ. Hắn cùng hắn tất cả người Trung Quốc có thể khác nhau ở chỗ nào đâu. Cũng sẽ không thắng được bao lớn tôn trọng. Nhiều lắm là xem ở tiền phân thượng. Cho hắn một điểm nhan sắc. Chỉ có ở tại sư tử trong ổ. Có một đoàn sư tử làm bạn. Hắn mới có thể trở thành chân chính sư vương. Lão Tứ mua một chương cũ phúc đặc. Thừa dịp chủ nhật một đường theo Newton mở đến London. Xe này tật xấu thật nhiều. Lý Hòa thử một chút. Phát hiện đổi tốc độ dương có thói xấu lớn. Tối cao liền đến 3 ngăn. Ném đi, cho ngươi trọng mua. Lão Tứ không phục nói. Nếu không phải đổi tốc độ dương có tật xấu, ta còn không tốt trả giá đâu. Mới 800 bang, cùng lấy không chưa khác biệt. Ta cũng không có chú ý nhiều như vậy. Ngày mai liền đi tu xuống. Xe này một mua về, nàng liền dùng bàn chải đánh răng hòa thanh khiết tề đem phát động cơ thương bên trong mỗi một cây. Tuyến cùng ốc vít lên cho bụi một viên lau đi. So xe mới còn sáng, đây là nàng nhân sinh chiếc xe đầu tiên, tự nhiên là rất thích, người bằng lái ở đây có thể sử dụng. Lý Hòa vẫn là không yên lòng nàng khai loại xe này. Singapore ở đây thông dụng. Ta tại Hương Cảng một mực chính là như vậy. Ngươi cũng không phải không biết. Bảo hiểm mua à? Lý Hòa nghĩ biện pháp gây chuyện. Mua, đường thuế đâu? Lão Tứ lườm hắn một cái. Ngươi thật hiếm lạ. Chưa giao đường thuế ta dám lái xe sao? Cái này so chưa giấy lái xe còn nghiêm trọng. Chiếc xe kia ngươi lái đi đi. Lý Hòa chỉ cổng ngừng Rolls Royce nói. Tựa như là xe mới. Ta cầm chìa khóa cho ngươi thử một chút. Hắn vừa muốn quay người trở về phòng, lại bị Lão Tứ giữ chặt. Ta cũng không có như vậy tao bao. Có xe lái liền rất tốt. Lại nói, cái kia là công ty của các ngươi xe. Ta lái đi tính chuyện gì xảy ra. Ta đi cấp ngươi tu. Lý Hòa gặp nàng như thế kiên định, cũng không nói thêm gì nữa. Lão Tứ nói, bản tiểu thư có tay có chân. Không nhọc người hao tâm tổn trí. Nàng toàn thân trên dưới. Nhìn nơi đó có chỗ nào. Đã không dễ hỏng. Lại không còn cách nào khác. Quanh năm suốt tháng. Nàng lão cười. Hai hàng răng. Chỉnh tề trắng noãn. Như vậy trắng nõn chơi vui. Ngày kia ta liền đi. Có việc đánh cho ta điện thoại nhà. Lý Hòa chuyến này nhiệm vụ đã hoàn thành. Chẳng những thu mua am. Còn ôm VLSI, không tính hư chuyến này, tự nhiên cũng không tiếp tục giữ lại cần phải. Còn Nokia tin tức, cái này trong thời gian ngắn, hắn là chờ không đến, đương nhiên, không có việc gì, càng phải hướng trong nhà đánh một chút điện thoại. Ta hiểu rồi, Lão Tứ nghe nói ca ca muốn đi, trong lòng cũng không thể như vậy tự tại, muốn bỏ được dùng tiền, không kém ngươi tiền. Lý Hòa vẫn là không sợ người khác làm phiền bàn giao. Ta không phải tiểu hài tử. Tới thời điểm là một chuỗi dài người. trở về chỉ có Lý Hòa mang theo Đinh Thế Bình hai người. Quách Đông Vân còn tại Chỉnh Hợp thu mua nghiệp vụ, mà Thẩm Đạo Như đã mua lấy mức độ nghiện, nhất thời nghỉ không xuống. Hắn tìm Lý Hòa thêm vào tài chính, bị Lý Hòa cự tuyệt, chỉ có thể dựa vào trong tay như vậy điểm có hạn tiền mặt. Tuyển chọn tỉ mỉ, rốt cuộc chơi không nổi xa hoa. Ở trên máy bay theo trên không nhìn xuống London, Lý Hòa đối Đinh Thế Bình nói, lúc này mới có quốc gia phát đạt dáng vẻ. Hắn mặc dù ghen ghét, thế nhưng là hắn không thể không thừa nhận, London cảnh đêm phi thường xinh đẹp. Từ trên không trung quan sát, nó tựa như một khối thật lớn format mài nhỏ cơ. Ban đêm tại ánh đèn trang trí xuống càng thêm chói mắt. Mỗi cái địa phương đều cách xa nhau rất gần. Mỗi cái địa phương kéo dài đều đẹp đến mức vô cùng. Đinh Thế Bình cũng đồng dạng cảm thán. Ngươi nói, chúng ta lúc nào cũng có thể xinh đẹp như vậy. Châu Á bốn tiểu long ngươi biết. Có ba cái là người Hoa xã hội, đều là cung cấp một cái tổ tông, bộ óc đều không khác mấy, bọn hắn đều có thể phát triển rất tốt. Chúng ta tự nhiên cũng giống như vậy có thể phát triển tốt. Kỳ thật nói không khoa trương, cái này ba cái người Hoa xã hội vật chất thành công. Ngược lại là trình độ nhất định kích thích lúc sau Trung Quốc đại lục kinh tế tăng trưởng. Về sau Trung Quốc kinh tế quật khởi, càng làm người Hoa trong xã hội văn hóa tự giác chưa từng có tăng vọt. Cùng năm 4, trước sau người Trung Quốc mãnh liệt dân tộc phức cảm tự ti hình thành tươi sáng so. Sánh, một cái lịch sử trường tồn dân tộc không có khả năng không có dân tộc của mình tinh thần. Một quốc gia cùng dân tộc chấn hưng, nhất định phải phát triển ưu tú truyền thống văn hóa cùng tinh thần dân tộc. Trung Quốc lấy cao tốc phát triển kinh tế, hùng hậu thực lực quân sự, thế gian nghe tiếng trí lực tài nguyên cùng khoa học kỹ thuật tiềm lực. Cùng từ bao quát, bốn tiểu long, ở bên trong người Hoa xã hội. Dùng thực lực chứng minh, nho gia văn hóa cũng không phải là cần đào thải văn hóa. Là đáng giá kiêu ngạo cùng tự hào, máy bay đáp xuống Hương Cảng thời điểm, đã là 1 giờ chiều. Lý tiên sinh, vất vả, chỉ có Ngô sư phó một người tới đón cơ. Trong nhà vừa vặn rất tốt. Lý Hoàn ngồi ở phía sau chỗ ngồi, mệt không muốn lái xe nữa. Rất tốt, Ngô sư phó cười trở về. Lão Ngô, ngươi tới nhà của ta có 4 năm đi. Lý Hòa xoa xoa con mắt, đột nhiên nhớ tới hỏi. Ngô sư phó vừa lái xe vừa nói. 4 năm 3 tháng 5 trời. Trước mắt tiền lương là viễn đại khai, vẫn là kim lộc. Lý Hòa chỉ nhớ rõ hắn nguyên lai là Vu Đức Hoa lái xe. Nguyên lai là tại kim lộc về Ngô Thục Bình tiểu thư quản. Ngô tiểu thư sau khi đi, ta cùng Khương tỷ tiền lương quy về bên trong cơ đường cầu phát. Tựa như là một nhà đưa ra thị trường công ty. Khương tỷ là trong nhà A-di, cũng là Ngô Thục Bình đi tìm tới. Ngô sư phó chính mình cũng buồn bực, bởi vì hắn cho tới bây giờ đều không cùng này nhà công ty đã từng quen biết. Nhưng là đâu, có tiền lương dẫn, hắn là không cự tuyệt, làm sao tới đều như thế. Cái này lão Vu, Lý Hòa cũng là cười khổ, chút tiền này đều muốn tỉnh, không chiếm tiện nghi, thật không phải hắn tính cách. Bất quá loại chuyện nhỏ nhặt này hắn lười nhác quản, chỉ là hỏi. Bình thường ngươi có việc, ngươi cũng tìm ai? Ngô sư phó nói, bình thường cũng không có việc gì. Hắn đột nhiên phát hiện, cố chủ mặc dù tại, thế nhưng là lãnh đạo trực tiếp người không có. Lý Hòa đối Đinh Thế Bình nói, chờ chút cho lão Vu. Không, cho lão Vu thư ký gọi điện thoại, hỏi thăm bọn hắn hiệp ước về chỗ nào. Tiền lương tăng 40%. Hắn đối người tài xế này vẫn tương đối nhận đồng. Người thực tế, lại không sống thêm, làm việc cũng an tâm. Nhiều năm như vậy, đưa đón lão ngũ trên dưới học, cũng chưa đi ra cái gì chỗ sơ suất. Tạ ơn, Lý tiên sinh, tạ ơn Lý tiên sinh. Ngô sư phó liên tục không ngừng nói lời cảm tạ. ta nhất định sẽ cố gắng, trở về sẽ làm. Đinh Thế Bình tự nhiên ứng hảo. Khương tỷ, còn có mấy cái kia nữ bảo an cũng đừng quên đi. Lý Hòa đối vị này cần cù chăm chỉ a di, ấn tượng cũng không tệ. Mặc dù Vương Ngọc Lan đến về sau, nàng tại phòng bếp vị trí thấp xuống, thế nhưng lại thành Vương Ngọc Lan tốt dẫn đường. Vương Ngọc Lan đi nơi nào, luôn luôn không thể thiếu nàng. Lý Hòa khi về đến nhà, ôm Miểu Khuê nữ vừa định hôn một cái, lại ngừng lại, hướng trên thân ngửi ngửi trên thân, trừ mùi thuốc lá chính là mùi mồ hôi. Hắn vội vàng lên lầu hảo hảo tắm một cái, đổi quần áo, toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái về sau mới từ Hà Phương trong tay tiếp Khuê nữ. Hướng phía cái kia trơn mềm non trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại thân lại gặm. Bảo bối, nghĩ lão tử không có, muội muội không thể nói chuyện. Lý Lãng cảm thấy lão tử có chút hay, hắn lo lắng đề phòng nhìn xem hắn lão tử một tay ôm muội muội, rất sợ cho ngã xuống. Muốn ngươi nói, Lý Hòa hỏi, làm việc viết xong không có. Hà Phương tức giận, hắn nhà trẻ có thể có cái gì làm việc nha. Lý Hòa mới nhớ tới nhi tử vẫn là nhà trẻ, liền lại hỏi, có thể hay không theo khẽ đếm đến 100. Đi tìm ngươi ra đi. Hà Phương quyết định không cho nhi tử lại ứng phó Lý Hòa loại vũ nhục này. Người trí thông minh chủ đề, con trai của nàng đều có thể làm 100 trong vòng thêm phép trừ. Sau đó đi phòng bếp cho Lý Hòa bưng tới một chén cơm, một bàn thịt kho tàu. Theo trong ngực hắn tiếp nhận hài tử. Ngươi ăn một chút gì, ngủ tiếp một giấc. Lão Đinh đã ăn được đi ngủ. Vẫn là nàng dâu hiểu ta. Lý Hòa cười hì hì bắt đầu ăn. Hắn ăn cơm chỉ cần một bàn thịt kho tàu liền là đủ. Hắn vừa ăn dẹp vừa nói, qua mấy ngày chúng ta che cái chuồng heo, chăn heo, chính là loại kia heo đen cùng hoa lợn, thịt ngon, lại phát cái gì thần kinh. Hà Phương sớm đã thành thói quen Lý Hòa nói mới ra là mới ra, ta nói là thật. Ngươi cho rằng ta nói đùa đâu? Lý Hòa nói, là ở phía sau núi bên kia che. Trong nhà chúng ta đồ ăn thừa cơm thừa đủ nuôi mấy đầu. Hà Phương cười nói, nhà chúng ta cũng không có đồ ăn thừa cơm thừa. Vậy liền nấu lợn ăn. Lý Hòa ngẫm lại, hiện tại Vương Ngọc Lan quản phòng bếp, có đồ ăn thừa cơm khả năng cực kỳ bé nhỏ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.